Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1823 chiếu phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh tồn tại một loại nào đó khái niệm tầng thứ công năng, bất luận đến khách hàng số lượng nhiều thiếu, đều có thể lấy thích nghi nhất trình độ nghênh đón, coi như chỉ có vị trí người xem ở chỗ này cũng sẽ không lộ ra trống trải, khởi nguyên thương thành đến hàng vạn mà tính khách hàng tất cả đều đến cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Khách hàng nhóm có chút ngạc nhiên quan sát bốn phía, dọc theo con đường này bọn họ đã kiến thức rất nhiều khởi nguyên thương thành nhắc khoa kỹ, vẫn như cụ kinh thán không thôi. Ồn ào bên trong dựa theo ma huyễn điện thoại di động an bài vị trí lần lượt vào chỗ, không cần lo lắng bởi vì vị trí thị giác không tốt, mặc kệ bất luận cái gì góc độ đều có thể lấy thoải mái nhất phương thức quan sát. Tân Hải Thành Tử ngồi tại nơi hẻo lánh, nàng ưa thích dạng này vị trí, có thể an tĩnh suy nghĩ, đem mua sắm bắp rang thả đang ghế dựa tay vịn chỗ lõm xuống, cũng không có trước tiên nhấm nháp, chuẩn bị xem phim thời điểm lại thể nghiệm hiệu quả, đằng sau thì là Yêu Tử Yên giúp đỡ thiết kế logo quảng cáo, hai đạo tựa lưng vào nhau bóng người, theo thứ tự là Killer cùng L, làm bối cảnh thì là đen tuyền tử vong bút ký. Death Note kiến tạo lấy bí ẩn không khí. Toàn bộ đại sảnh hiện ra bậc thang hình, từng dãy ghế dựa không ngừng hướng về phía sau kéo dài, óng ánh màn ánh sáng trắng tại ngay phía trước trải rộng ra. Lão bản, đã nói xong chiếu phim thời gian muốn tới. Yêu Tử Yên hơi hơi nghiêng người tại Lạc Xuyên bên tai nói ra. Hai người vị trí tại phía sau, Lạc Xuyên không quá ưa thích quá gần phía trước địa phương, Yêu Tử Yên an vị ở bên cạnh hắn, chung quanh cũng đều là khuôn mặt quen thuộc, bên cạnh Bạch Vũ cùng An Vi Nhã ngay tại nói nhỏ không biết nói cái gì, phía sau Ngà Lâm Na cùng Yêu Tử Nguyệt chính đang suy đoán chính mình ra sân thời gian, ngay phía trước Băng Sương đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên ừ một tiếng, ngồi ở chỗ này tâm tình của hắn cũng không thể tránh khỏi có chút kích động, đến đón lấy thì là tác phẩm của mình tiếp nhận người xem nghiệm chứng thời khắc, coi như đối với mình, đối hệ thống, đối tham dự điện ảnh mỗi cái khách hàng đều có lòng tin, nhịp tim đập vẫn là tăng nhanh một chút. Yêu Tử Yên đã nhận ra Lạc Xuyên tâm tình biến hóa, đôi mắt hơi đổi, theo ống giấy bên trong nắm một cái bắp rang đưa tới Lạc Xuyên bên miệng. Há mồm, Lạc Xuyên theo bản năng há hốc miệng ra, không đợi hắn kịp phản ứng, bơ thơm ngọt khí tức liền tràn đầy khoang miệng, hắn quay đầu nhìn qua Yêu Tử Yên cũng cười tùm tìm nhìn lấy hắn. Còn ăn à, Yêu Tử Yên chỉ trong ngực bắp rang ống giấy. Lát nữa lại ăn, Lạc Xuyên nở nụ cười, nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương vậy mà không biết khi nào bình phục xuống tới. Ngồi ở phía sau Yêu Tử Nguyệt bĩu môi, một mặt bị cho ăn no biểu lộ, Ngà Lâm Na thì mở to hai mắt nhạt mái tóc dài màu xám hải yêu cô nương hiện tại trong lòng tràn đầy bát quái suy nghĩ. Âm nhạc bỗng nhiên vang lên, dường như trực tiếp vang vọng tại mỗi người bên tai. Chiếu phim đại sảnh ồn ào âm thanh nhất thời trì trệ, màn sáng đã xuất hiện hình ảnh, hai cái thon dài lăng hình thủy tinh giao thoa cộng đồng hợp thành đặc thù chữ thập huy hiệu. Khách hàng nhóm đối cái này đánh dấu cũng không xa lạ gì, khởi nguyên thương thành mua bán mỗi loại hàng hóa đều mang loại này đánh dấu, tương quan văn tự cũng rất nhanh xuất hiện tại đánh dấu phía dưới. Khởi nguyên điện ảnh và truyền hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, bọn họ biết điện ảnh bắt đầu. Tân Hải Thành Tử ngẩng đầu, hướng trong miệng mất đi mấy khỏa bắp rang. Ngô, ánh mắt hơi hơi trợn to thành công bị bắp rang vị đạo chỗ bắt được, nàng biết hiện tại cũng không phải phẩm vị thời điểm, tinh thần trạng thái tại thời khắc này phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Tân Hải Thành Tử có loại cảm giác thật kỳ diệu, tinh thần của mình tại thời khắc này hoàn toàn biến đến có thể không chế, muốn đến đây cũng là trong giới thiệu nói tới cường hóa tinh thần chuyên chú năng lực, có thể nhờ vào đó thực hiện gần như đem linh hồn phỏng chế nhất tâm đa dụng, tuyệt không phải thiên lan đại lục những cái kia thần hồn hình chiếu loại hình đồ vật có thể so sánh với. Tân Hải Thành Tử hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, ý thức tại thời khắc này biến thành hai phần, một phần dùng để thời khắc chú ý điện ảnh, một phần thì dùng để tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ghi chép lại chính mình cảm ngộ, vì chính mình tiếp xuống điện ảnh quay chụp làm chuẩn bị. Khởi nguyên thương thành đánh dấu rất nhanh biến mất, điện ảnh chính thức mở màn. Óng ánh màn ánh sáng màu trắng bỗng nhiên hắc ám, đi tới đen nhánh trên tầng mây, một vòng trăng tròn treo ở bầu trời đêm, mặt ngoài đường vân có thể thấy rõ ràng, ẩn ẩn mang theo một tia khó có thể phát giác màu đỏ ánh sáng nhạt, tiếp theo một cái chớp mắt ống kính cấp tốc hạ lạc xuyên qua mực đậm giống như tầng mây, từng đạo chói mắt lôi đình tràn ngập cả cái màn ảnh, tiếp theo là tràn đầy toàn bộ thế giới mưa to. Đêm khuya tối thui, mưa to mưa như chút nước, vô số tia chớp nương theo lấy trầm muộn tiếng oanh minh không ngừng xuất hiện, mượn trong nháy mắt kia quang mang, mây đen như là có sinh mệnh thân mềm sinh vật giống như phun trào không thôi, nước mưa mơ hồ thiên địa giới hạn tùy ý cọ rửa thế giới. Ống kính tiếp tục hướng xuống, hắc ám thế giới xuất hiện quang mang, tựa như bầu trời đêm sáng chói tinh hà, vô số kiến trúc bị ánh đèn chiếu sáng, trên đường có đạo đạo lưu quang tiến lên, răng khắp nơi, kéo dài đến nơi xa, những cái kia dưới tác dụng của trận pháp lơ lửng to lớn kiến trúc như là cự nhân giống như lẳng lặng đứng sừng sững. Thiên Lan đại lục đại đô thị có tuyệt đối không thua địa cầu hiện đại đô thị phồn hoa, lại thêm những cái kia tuyệt không phải địa cầu văn minh tạo nên, mang theo nồng đậm huyền huyễn khí tức kiến trúc cùng ồn ào mưa to dung hợp, không hiểu nhiều hơn mấy phần thê lương cùng quái dị. Ống kính lại là mấy lần chuyển động, tựa hồ đang quan sát thành thị, sau đó, màu đen phong bì laptop phiêu thấm thoát từ trên trời giáng xuống. Đối khách hàng nhóm tới nói đây là cực kỳ mới lạ quan sát thể nghiệm, tuyệt không phải ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia video có thể so sánh, vẻn vẹn buổi diễn chuyên đề ống kính liền mang theo một loại không đơn giản cảm giác, thì coi như bọn họ không hiểu trong đó đến cùng là nguyên lý gì, vẫn như cố cảm thấy đặc biệt lợi hại. Lớn đến quỷ dị ánh trăng, đen nhánh rung truyền tầng mây, liên miên không thôi lôi đình, nửa đêm mưa to từ trên trời giáng xuống laptop, hết thảy tựa hồ cũng tại quanh quẩn lấy đặc thù nào đó không khí quỷ quái, khiến người ta nhịn không được chờ mong đến đón lấy đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Cái kia chính là tử thần máy vi tính sách tay A, tử vong bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Death Note chỉ cần đem tên viết lên đối phương thì sẽ chết. Ta cảm giác có chút lạnh. Xung quanh vang lên nói nhỏ âm thanh, là khách hàng nhóm đang thấp giọng đàm luận điện ảnh nội dung cốt truyện, tại không ảnh hưởng người khác điều kiện tiên quyết, hạ giọng nói mấy câu là không có quan hệ, nói chuyện với nhau rất nhanh biến mất, lực chú ý của chúng nhân lần nữa bị trên màn ảnh hình ảnh hấp dẫn. Tân Hải Thành từ cảm giác mình thị giác dường như biến thành hai cái tư duy đồng dạng, một phần thành hai, một phần đắm chìm trong điện ảnh nội dung bên trong, một phần thì tỉnh táo tiến hành suy nghĩ phân tích. Ống kính bỗng nhiên nhất chuyển, xem ra hẳn là đi tới nào đó cái gian phòng. Một cái bàn, một cái ghế, một chiếc đèn bàn tản ra hắc ám trong phòng duy nhất nguồn sáng, một đôi nhìn rất đẹp tay đem một bản bút ký đặt ở mặt bàn, sau đó cầm bút lên, ở phía trên viết một cái tên xa lạ. Hình ảnh chuyển biến, khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân bị rất nhiều ký giả bộ dáng người vây quanh, mặt lộ vẻ vẻ mong mỏi, các loại vấn đề không ngừng bị đưa ra chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Xin hỏi Tề Nguyên Minh tiên sinh, ngài đối hoàng đế bệ hạ điều động có ý kiến gì không? Chúng ta nghe người ngài nhà bên trong mấy vạn linh tinh đều là không phải chính quy con đường được đến, xin hỏi là thật hay không, quảng cáo. Theo như đồn đại ngài cùng mấy chục lên hài đồng mất tích án kiện tương quan, có thể hay không cáo chi chúng ta tường tình. Trung niên nhân mặt không biểu tình, hộ vệ hết sức ngăn cản lấy chen chúc mọi người, căn bản không làm nên chuyện gì, hắn dùng bình thản ngữ khí đáp trả vấn đề. Không có cái nhìn, bệ hạ tự mình điều động là vinh hạnh của ta, trong nhà linh tinh tất cả đều là làm ăn có được, những cái kia án kiện ta hết thảy đều không biết. Trung niên nhân bỗng nhiên thần sắc dữ tợn bưng kín ở ngực, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, giống như là chính đang chịu đựng thống khổ cực lớn, đột nhiên mới ngã xuống đất co quắp vài cái rất nhanh liền không có khí tức. Tiếp tục viết tên, tiếp tục có người tử vong. Coi như đối điện ảnh không hiểu rõ, hiện tại cơ bản cũng có thể nhẹ nhõm lý giải trong đó muốn biểu đạt nội dung, bị viết tại laptop phía trên người thì sẽ chết, mà lại những thứ này tử vong người đều có cộng đồng đặc điểm, thân phụ lấy tội ác thế tục luật pháp lại không cách nào tiến hành thẩm phán, có thể để bọn hắn tiếp tục nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tân Hải Thành từ trừng mắt nhìn. Bộ phận này điện ảnh quay chụp nàng là tham dự, nàng nhớ đến lúc ấy thì ở bên cạnh nhìn lấy quay chụp tiến hành, bây giờ thấy được cùng so sánh hoàn toàn là cảm giác hoàn toàn khác biệt, càng thêm mãnh liệt đánh vào thị giác, hình ảnh dường như ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng. Là cái này, điện ảnh, Tân Hải Thành từ thấp giọng nỉ non. Bí ẩn điện ảnh lớn nhất thú vị địa phương ngay tại ở để nhìn hiểu người xem sinh ra một loại IQ phía trên yêu Việt, sau đó đem chuyển đổi thành xem ảnh niềm vui thú tên bị viết lên liền sẽ chết, nhìn cỡ nào đơn giản. Ngắn ngủi vài phút ống kính cũng đã đem tất cả khách hàng chú ý lực toàn bộ hấp dẫn, Bắc Giang, Coca-Cola, Sprite hết thảy xem nhẹ, hiện tại bọn hắn đã triệt để bị điện ảnh bắt lấy tâm thần. Thì khi bọn hắn chờ mong lấy đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì thời điểm, ầm ầm nổ tung bỗng nhiên đem vừa mới u ám hoàn toàn vỡ ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hai bóng người giao phong, linh lực chấn động, vô số cây cối sụp đổ, thuần tuyết động trắng xóa bay ra, hóa thành mông lung tuyết sương mù, đem hình ảnh che đậy hơn phân nửa. Chiến đấu biểu hiện ra tin tức rất đơn giản, ở cái thế giới này, cũng tồn tại không có gì ngoài tử vong bút ký. Death Note bên ngoài siêu phàm lực lượng. Hai người tự hồ cũng muốn phóng đại chiêu, bỗng nhiên, giống như là phản phái người áo đen toàn thân năng lượng nóng này bắt đầu chuyển động, che ngực sắc mặt đỏ lên, vài giây sau liền mới ngã xuống đất, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Cái này cũng biểu thị ra khác một cái tin tức, điện ảnh thế giới siêu phàm lực lượng xa xa không đạt được Thiên Lan đại lục trình độ. Đây không phải là hạ đội trưởng sao? có người nhận ra ngân giáp người hiện thực thân phận, một cái khác tựa như là Đường Thành Chủ, Đường Giật thân phận cũng bị khách hàng nhóm nhận ra được. Đường Giật cùng Hạ Thiên Vũ cũng ngồi ở chỗ này, lấy tu vi của bọn hắn nhẹ nhõm liền nghe được những thứ này nói chuyện với nhau, tâm tình có chút không hiểu, rất muốn nói cho những thứ này hoàn toàn không biết gì cả khách hàng, hơn 20 khắp. Dòng dã hơn 20 khắp, các ngươi biết cái này hơn 20 khắp là làm sao đập xuống sao? Tân Hải Thành Tử tiếp tục tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ghi chép ý nghĩ của mình. Hình ảnh một cách tự nhiên cắt tới một chỗ trong sân trường, học viên hối hả, sạch sẽ trường học các loại huyền huyễn thế giới phong cách kiến trúc, không ít học viên tụ tập cùng một chỗ thảo luận killer sự kiện, có người tán thành, có người phản đối. Đây là tại Lăng Vân Học viện quay chụp Tân Hải Thành Tử đối bộ phận này nội dung cũng không có tham dự, có loại lạ lẫm cùng mới lạ cảm giác. Lăng Vân Học viện phong cảnh thật là tốt, lan thuyền cầu nhỏ, cây xanh lâu đình, các loại cao ngất kiến trúc lấy đặc thù nào đó quy hoạch tọa lạc tại các nơi, cơ hồ được cho một loại ý nghĩa khác phía trên thành thị, bất quá càng thêm tuổi trẻ, tràn đầy sức sống thanh xuân. Phong cách biến hóa thậm chí để rất nhiều khách hàng có loại đem vừa mới tối tăm tràng cảnh quên ảo giác. Sau đó ống kính rút ngắn đến cái nào đó có chút rộng lớn kiến trúc, nhìn qua hẳn là các học viên tiến hành thể dục hoạt động tràng sở, nội bộ lại bị cao lớn vách tường chia cắt thành khu vực khác nhau, ánh sáng mặt trời theo trong suốt mái vòm vẩy xuống, lăn tăn ánh sáng nhạt tựa như mặt nước, không có chút nào bế tắc tối tăm cảm giác. Bóng bàn thanh âm tại trống trải đại sảnh quanh quần, nói chuyện với nhau âm thanh, tiếng bước chân mơ hồ mông lung, giống như là theo chỗ rất xa truyền đến. Thân mang quần áo thường thiếu nữ, tóc dài bó buộc thành đuôi ngựa, tràn đầy thanh xuân tịnh lệ khí thức, tay cầm vợt bóng bàn, hết sức chăm chú cùng đợi đối thủ phát bóng, không ai sẽ đem dạng này một cái xinh đẹp nữ hài cùng phía trước tùy ý giết người. Killer, liên hệ với nhau, nhận banh, làm đối thủ thiếu nữ nhẹ giọng quát nói, cùng cô bé đối diện so sánh, nhiều hơn mấy phần cổ linh tinh quay, sáng ngời đôi mắt chuyển động, bụp một tiếng đem trong tay bóng bàn đánh ra cùng ánh mắt nhìn về phía phương hướng hoàn toàn ngược lại, đối diện thiếu nữ lại dường như sớm đã có đoán trước, nhẹ nhõm tiếp được. Đánh xong bóng, hai tên thiếu nữ ngồi trên ghế nghỉ ngơi uống vào vừa mới mua sắm đồ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt, ngươi làm sao mỗi lần đều có thể đoán được ta phát bóng vị trí A, bởi vì ta hiểu rõ tính cách của ngươi. Không công bằng, hai người tùy ý trò chuyện với nhau, tựa như là tốt bạn thân quan hệ trong đó, lại ẩn ẩn có chút khác biệt. Tân Hải Thành Tử chăm chú nhìn màn hình, nàng lúc trước thì có để Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường làm nàng trong phim ảnh hai vị nữ chính ý nghĩ, hiện tại ý nghĩ thế này lại kiên định không ít. Vãn Thường, là hai người chúng ta. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường ngồi ở cạnh trước vị trí chính, hưng phấn nắm lấy cái sau cánh tay, tâm tình nhìn qua rất kích động. Ta thấy được. Giang Vãn Thường thuận miệng ứng với. Ta xem ra xinh đẹp như vậy à, cha mẹ bọn họ sớm liền trở về, không có cơ hội nhìn thấy điện ảnh lần đầu, vận khí thật không tốt. Cố Vân Hy nói nhỏ. Vãn Thường ngươi cũng rất đáng yêu. Giang Vãn Thường có chút buồn cười nhéo nhéo Cố Vân Hy gương mặt, căn dặn nàng nói nhỏ chút không nên quấy rầy đến người khác, tiếp tục chú ý điện ảnh nội dung cốt truyện tiến triển. Nguyệt Họa theo dệt nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục, Tòng Nguyệt Mộng muốn trở thành gần nhất lưu truyền killer, Nguyệt đối killer được vì biểu thị tán thành, pháp luật cho tới bây giờ đều không phải là hoàn mỹ, lỗ thủng cần phải có người đi bổ khuyết, mà killer làm liền là sự tình này, Siori cảm thấy cái này killer chỉ là sát nhân cuồng. Hai loại quan điểm cũng là khách hàng nhóm nhìn đến đây giữa lưng bên trong sẽ sinh ra khác biệt cái nhìn, bất quá bây giờ điện ảnh mới vừa vặn mở màn, chết mất cũng đều là cùng hung cực ác tội phạm, cho nên đại đa số khách hàng đều là đứng tại killer bên này. Một nguyên nhân khác hẳn là killer thật là đáng yêu. Tân Hải Thành Tử tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ghi chép tin tức sử dụng hoàn cảnh. Mặt bên chỉ ra, không có trực tiếp vạch, vài phụ ngôn ngữ hành động, quang ảnh biến hóa, sáng tối giao tiếp. Tạp nhạp lời nói, có vẻn vẹn chỉ là Tân Hải Thành Tử trong lòng bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ, tất cả đều bị một phần của nàng ý thức ghi xuống, có lẽ có thể vì về sau nàng quay chụp sinh ra trợ giúp. Màn sáng phía trên, hai tên thiếu nữ ở giữa cãi lộn tự nhiên không có kết quả, một phương chống đỡ killer, một phương phản đối killer, vài câu nói chuyện phiếm cũng đã đem thân phận của hai người giao đến rõ ràng. Yagami Raito, thiên tài thiếu nữ, đã thông qua được pháp luật khảo thí tương lai muốn gia nhập thế giới an toàn bộ, Siori, Yagami Raito đồng học, quan hệ của hai người tựa hồ không chỉ là bằng hữu bình thường. Killer là thực hiện chính nghĩa thần, gọi hắn là thần không khỏi nói quá sự thật, tội phạm đều cần phải từ pháp luật đến chế tài. Nếu như ta có killer năng lực ta cũng sẽ làm như vậy. Sẽ không, bởi vì ngươi muốn cải biến thế giới, cho nên mới học tập luật pháp đi. Thế nhưng là pháp luật là có cực hạn. bất luận cái gì đều có cực hạn. A, màn sáng phía trên, Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy vai trò Nguyệt cùng Siori đang tiến hành tranh chấp, Lạc Xuyên hướng trong miệng mất đi mấy khỏa bắp rang, nghe đến đó, tâm tình không hiểu có chút cổ quái. Bất luận cái gì đương nhiên đều có cực hạn, nhân loại cũng là có cực hạn, trừ phi siêu việt nhân loại, cho nên. Ta không làm người Á, lắc lắc đầu, đêm này tấm quái dị tràng cảnh dứt bỏ. Lạc Xuyên, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc biến hóa, quan tâm nhỏ giọng hỏi, nàng còn tưởng rằng là Lạc Xuyên phát hiện trong phim ảnh thiếu hụt địa phương. Không có gì, Lạc Xuyên lắc đầu, nghĩ đến một chút chuyện vui, xem phim đi. Tiêu Tử Yên nhịn không được trợn mắt chừng một cái, lại là chuyện vui, lấy cớ này đều dùng bao nhiêu lần. Được rồi, lão bản chính mình vui vẻ là được rồi, nàng chỉ là nhân viên cửa hàng, không quản được nhiều như vậy. Nội dung cốt truyện tiếp tục tiến triển. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau thông qua kể sen phương thức đem Nguyệt thu hoạch được tử vong bút ký. Death Note sự tình nói ra cùng thu hoạch được tử vong bút ký. Death Note trước đó nhìn đến một chuyện nào đó tội phạm lời nói ngông cuồng cùng cực. Người nào cũng không thể đem ta nhập tội. Đoạn này mục đích chủ yếu là trình bày Nguyệt làm như thế nguyên nhân, đương nhiên cũng là vì biểu hiện ra Nguyệt bản thân tính cách sau đó liền vội vàng xâm nhập màn mưa bên trong, ngoài ý muốn nhặt được màu đen phong bì laptop, nó thì như thế lẳng lặng nằm trên mặt đất hiện tại đang đợi Nguyệt đến. Đối ứng mở đầu tràng cảnh, vẫn như cũ là bình thản thường ngày, cùng tháng ngoài ý muốn phát hiện mình nhìn tin tức lúc tâm huyết dâng trào đem tên viết tại laptop phía trên tội phạm không hiểu bỏ mình thời điểm, cuối cùng đã nhận ra quỷ dị địa phương, bản bút ký này, thật sự có khống chế sinh mệnh người khác lực lượng. Không ngừng nghỉ chút nào tuyết hoa bay là tà từ không trung rơi xuống, bầu trời đêm thì là mực đậm giống như u ám, thỉnh thoảng có gió lạnh theo cuối ngã tư đường thổi tới, đem phụ cận kiến trúc trên đỉnh tuyết động thổi rơi, tại trên đường phố rơi xuống mảng lớn màn tre, chỉ có đèn đường còn đang phát tán ra thủy chung như một ánh sáng mờ nhạt mang. Vội vàng tiếng bước chân từ cuối con đường truyền đến, thiếu nữ chạy nhanh tựa hồ phát sinh để cho nàng không thể nào hiểu được sự tình, tựa hồ cảm giác bị mệt mỏi, rốt cục cũng ngừng lại, miệng lớn hô hấp lấy không khí lạnh như băng, sau đó, khuôn mặt dữ tợn từ thần từ trên trời giáng xuống. Trong đại sảnh nhất thời vang lên từng trận kinh hô, xem ra tử thần hình tượng cho bọn hắn mang đến cực lớn trùng kích. Ngà Lâm Na hiện tại là nhân loại hình thái, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được có loại ngoác ngoác cái đôi ý nghĩ, đây chính là nàng đóng vai nhân vật. Sau đó, liền là tử thần cùng Nguyệt nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên nhớ đến lúc ấy quay chụp cái này ống kính thời điểm, Huyền Tước còn bị không hiểu xuất hiện hồn tỏa cho sợ quá khóc, hiện ở người phía sau chính yên lặng đợi tại hệ thống không gian bên trong gõ chữ, đã triệt để tiếp nhận chính mình ngay sau đó vận mệnh, tựa hồ vẫn rất vui lòng. Đúng, đoạn này nội dung cốt truyện Lạc Xuyên cảm giác không rất thích hợp thì thật lại tiến hành sửa chữa, Nguyệt nhìn đến tử thần phản ứng càng bình tĩnh, dạng này mới phù hợp thiên tài thiếu nữ người thiết lập cùng thế giới tồn tại siêu phàm lực lượng thiết lập. Nguyệt nhìn lấy tử thần biến mất bóng người, tuyết hoa đính vào nàng phiêu tán dài trên tóc, cặp mắt kia đen như mực phản chiếu lấy đường đi ngọn đèn hôn ám, phản chiếu lấy trong gió tuyết mông lung thành thị, giờ khắc này, cái kia nắm trong tay tội người sinh tử killer xuất hiện. Lại hoặc là killer vốn là ngủ say tại sâu trong nội tâm của nàng, hiện tại bất quá là bị tỉnh lại mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện ảnh vẫn còn tiếp tục lấy. Bên cạnh trong mắt người Nguyệt ôn nhu, nhàn thục văn nhã, đối đãi sự vật nhưng lại có kiên định ý nghĩ, nhưng là hóa thân killer thời điểm, nàng lại lãnh khốc hờ hững, vô tình cho người cảm giác giống như là nàng sở tác bất cứ chuyện gì đều đang biểu diễn, đối Siori cảm tình, đối trong nhà thái độ, đối đồng học quan hệ. Mặt nạ che đậy nàng chân thực dung mạo, xem phim khách hàng nhóm nhìn không chuyển mắt, đây là bọn họ lần thứ nhất tiếp xúc loại này tên là điện ảnh sự vật, vừa lúc mới bắt đầu tự nhiên là lấy tìm kiếm, hiếu kỳ tâm thái chiếm đa số, bất quá bây giờ đều đã đắm chìm trong điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong. Bọn họ theo thượng đế thị giác có thể thấy rõ ràng Nguyệt cũng là killer, nhưng trong điện ảnh Nguyệt cũng rất tốt đem những vật này ẩn giấu đi, họa theo dệt đàm luận killer đến cùng phải hay không chính xác, cùng phụ mẫu biểu thị chính mình đối killer thái độ, cùng các bạn học hữu hảo ở chung. Trong nháy mắt lại đem tất cả tổng bộ điều tra viên giết chết. Nàng tại một bộ ngươi lừa ta gạt trong phim ảnh, hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt tầng thứ cảm giác, không có nói không khoa trương, cả bộ phim nửa phần trước cũng là Nguyệt một người kịch một vai, tin tưởng không ít khách hàng cũng sẽ bị nàng lý niệm hấp dẫn, killer làm sự tình chính là chính nghĩa. Pháp luật không cách nào thẩm phán người ta đến thẩm phán, chính nghĩa không cách nào chế tài người ta đến chế tài. Đen trắng rõ ràng thế giới chỉ tồn tại ở hồn nhiên tưởng tượng, chính như ánh sáng cùng hắc ám luôn luôn cùng tồn tại, có quang minh địa phương nhất định tồn tại hắc ám, ánh sáng càng thịnh, hắc ám cũng sẽ sinh sôi. Tử vong bút ký, Death Note chỗ cho thấy tư tưởng cũng rất đơn giản, lấy tuyệt đối lực lượng cấu trúc tuyệt đối chính nghĩa thế giới Killer, đại biểu cho bình thường người ý chí L, bọn họ đều tại thực hiện chính mình cho là chính nghĩa. Kỳ thật dựa theo lúc đầu nội dung cốt truyện, bộ thứ 2 L khẳng định sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng, Killer cuối cùng chỉ có thể làm phản phái giống như nhân vật. Quảng cáo, tiểu quái thú cuối cùng có một ngày sẽ bị đại biểu chính nghĩa Anchaman giết chết. Lạc Xuyên đối nguyên tác bộ thứ 2 vốn là không thế nào ưa thích, lại thêm quay chụp nội dung cốt truyện lại trải qua hắn đại lượng sửa chữa, các loại xóa cắt giảm, lại tăng thêm chính mình linh quang lóe lên xuất hiện ý nghĩ, tiếp tục ban đầu bộ thứ 2 căn bản là chuyện không thể nào. Huống hồ hắn thấy, trong điện ảnh hai loại khái niệm chẳng lẽ nhất định phải phân ra đúng sai. Vấn đề đáp án giao cho khách hàng nhóm để suy nghĩ không còn gì tốt hơn, kỳ thật tới một mức độ nào đó, hắn càng thêm công nhận là Nguyệt hành động, sự thật cũng là sự thật, pháp luật cho tới bây giờ đều không phải là hoàn mỹ. Chính vì vậy, Lạc Xuyên tạm thời cũng không định đẩy ra đến tiếp sau cố sự. Tốt a, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật vẫn là bởi vì lười. Điện ảnh vẫn còn tiếp tục. Killer được vì vẫn còn tiếp tục, nhưng coi như cái thế giới này tồn tại siêu phàm lực lượng cũng căn bản không làm nên chuyện gì, cả hai căn bản không phải cùng một cái khái niệm, không cần tự mình động thủ, toàn bộ thế giới đều không ngừng có tội phạm tử vong, lúc này mới làm sao cha. Căn bản không có chỗ xuống tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục danh hiệu L thần bí nhân vật xuất hiện, bắt đầu chính thức điều tra thông qua các loại chi tiết phương diện suy luận, từng bước một xác định Killer tại hiện thực thế giới thân phận chân thật. Nguyệt từ đầu đến cuối đều tại thực hiện chính nghĩa của mình, dùng tử vong bút ký. Death Note trừng trị tội phạm, đồng thời bảo hộ lấy chính mình. Theo nội dung cốt truyện tiến triển, các loại tử vong bút ký. Death Note quy tắc cũng lần lượt xuất hiện, dựa theo thông tục lời nói đến xem chính là theo một ý nghĩa nào đó thuộc tính bành trướng, cũng chính là lực lượng hệ thống hoàn thiện cùng sụp đổ, may ra Lạc Xuyên rõ ràng minh bạch điểm ấy, chỉ là nói rõ mấy cái trọng yếu hơn. Đến mức những cái kia phức tạp lại không có gì dùng toàn bộ xóa bỏ, để khách hàng nhóm đi tự mình não bổ, khi bọn hắn nhận thức đến điểm này thời điểm, khẳng định sẽ cảm thấy bộ thứ hai sẽ đem những thứ này nghi hoặc bù đắp, đến mức bộ thứ hai cái gì thời điểm xuất hiện, Lạc Xuyên cảm thấy chỉ có thể tùy duyên. Nghe L suy luận, Tân Hải Thành Tử nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt, nghe có chút phức tạp nhưng lý giải về sau liền sẽ có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời kinh thán, nguyên lai còn có thể dạng này. Còn lại khách hàng phản ứng cũng cùng nàng không sai biệt lắm, không ngừng có đè thấp thanh âm đàm thoại vang lên. Tuy nhiên ta nghe không hiểu, nhưng ta cảm giác hảo lợi hại. T, đây chính là L thực lực à, khủng bố như vậy, không hổ là Nguyệt đối thủ. Các ngươi có hay không cảm thấy L suy luận phương thức có chút quen thuộc? Có loại hôm tiên sinh phong cách, đúng nga ta nói làm sao cảm giác giống như là ở nơi nào thấy qua. Hai cái hoàn toàn khác biệt tác phẩm, lúc này lại sinh ra vi diệu gặp nhau, Lạc Xuyên nghe được chung quanh khe khẽ nói nhỏ âm thanh thường có điểm không biết nên nói cái gì, hắn là thật không có nghĩ nhiều như vậy. Lão bản, ngồi ở phía sau yêu tử Nguyệt chọc Lạc Xuyên phía sau lưng. Hôm cùng L có quan hệ sao? Hai người bọn họ giống như A, phong cách cùng loại, bất quá cố sự phương diện là không có liên hệ. Lạc Xuyên nghĩ lại bổ sung một câu, tạm thời không có liên hệ, có lẽ tại về sau nào đó cái thời gian hắn tâm huyết dâng trào bắn ra cái gì linh cảm, đem tử vong bút ký. Death Note cùng hôm liên hệ tới cũng không nhất định, dù sao hai thế giới đều tồn tại siêu phàm lực lượng, phát sinh vượt qua rất hợp lý đi. Yêu tử Nguyệt nhăn cái mũi, xem ra đối Lạc Xuyên mà nói không hài lòng lắm. Bất quá bây giờ cũng không phải tranh chấp cái này thời điểm, lực chú ý của nàng lần nữa bị màn sáng phía trên hình ảnh hấp dẫn, bắp giang mang đến chuyên chú năng lực hoàn toàn có thể tự mình khống chế. Nội dung cốt truyện chậm chậm triển khai, khi thấy Lạc Xuyên đóng vai quản gia cùng yêu tử Yên đóng vai L xuất hiện tại màn sáng phía trên thời điểm, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên vang lên khách hàng nhóm tiếng cười nhẹ, đánh vào thị giác lực thực sự quá lớn. Ngô ta hối hận. Yêu tử Yên đem mặt chôn ở Lạc Xuyên trên bờ vai, giọng buồn theo trong miệng của nàng vang lên. Lạc Xuyên có chút buồn cười, vẫn là nỗ lực duy trì lấy biểu lộ. Ta cảm giác ngươi hình tượng như vậy cũng không tệ, bình thường thời điểm. Tốt, ta không nói được rồi. Bả vai bị yêu tử Yên cắn một cái, Lạc Xuyên tức thời ngậm miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tổng bộ thành viên toàn bộ tử vong, bị điều tra nhân vật một trong Nguyệt trở thành đối tượng hoài nghi, biết rất rõ ràng trong nhà các ngõ ngách đều có camera, lại còn muốn làm không có phát giác bộ dáng bình thường sinh hoạt. Như thế vẫn chưa đủ, còn muốn tiếp tục để Killer chấp hành chính nghĩa. Killer cùng L giao phong, tuy nhiên nhìn không thấy lẫn nhau, lại đều đã đem đối phương trở thành đối thủ của mình, khách hàng nhóm cũng nhìn đến tâm tình kích động không thôi, điện ảnh có thể truyền đạt tâm tình lực lượng. Mấy đạo màn sáng gần như không góc chết bầy ra nguyệt trạng thái, L cùng mấy tên chấp pháp bộ thành viên chăm chú nhìn, sợ bỏ lỡ cái gì, lúc này liên quan tới tội phạm tin tức ngay tại phát ra. Nguyệt một bên nhìn lấy tin tức một bên viết làm việc, đây là nàng rất sớm trước đó thì đã thành thói quen, thỉnh thoảng theo trên mặt bàn trong túi cầm một mảnh khoai tây chiên đưa vào trong miệng, nàng cũng không biết ngay tại trực tiếp tin tức. Mà ở trong quá trình này, chỉ có Nguyệt có thể nhìn đến tử thần còn đang không ngừng ồn ào lấy. Táo, cho ta táo, ta muốn ăn táo. Toàn bộ tràng cảnh không nói được quái dị hoang đường, sau đó tin tức tuyên bố tội phạm bỗng nhiên bỏ mình. Quy Ryugasaki, đủ chứ, Nguyệt không phải killer, không thấy được toàn bộ quá trình nàng cái gì cũng không làm sao. Có đội viên nhịn không được nói ra, Tiêu Tử Yên đóng vai L dường như không có nghe được bên tai thanh âm, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm màn sáng phía trên Nguyệt, chính xác tới nói, là Nguyệt trong tay cái kia một bao khoai tây chiên. Trong đại sảnh có khách hàng nghi hoặc tiếng vang lên. Chuyện gì xảy ra, tử vong bút ký, Death Note không phải chỉ có viết lên tên mới có thể giết người A, chẳng lẽ lại có một quyền khác bút ký xuất hiện. Ta cảm giác hẳn là Nguyệt lừa gạt được tất cả mọi người. Mọi người nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải đáp, ống kính dần dần rút ngắn, khoai tây chiên trong túi tràng cảnh hiện lên hiện tại trước mặt mọi người, không ít người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh cỡ nhỏ chiếu phim trang bị tử vong bút ký. Death Note kéo xuống trang giấy, siêu siêu vẹo vẹo tên viết ở phía trên, chính là trực tiếp bên trong tội phạm tên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.